Ta muốn lấy linh thai thần tàng làm lò luyện thuốc, lấy nguyên khí bản thân làm thuốc, luyện chính mình thành một vị thuốc, liền phát hiện ra chỗ ảo diệu của nguyên khí tôi thể. Nguyên khí như lửa đốt thân thể, mà hiện giờ Mộc Nhi vẫn chưa phá bích lại đã bắt đầu tôi thể. Người què nói: bá thể quả nhiên mạnh mẽ, là thể chất mà những linh thể như chúng ta ao ước cũng không có được. Sắc mặt của dược sư quái lạ, không có nhiều lời. Bá thể, nếu thực sự có bá thể, hắn sẽ không kinh ngạc như vậy rồi. Mấy người què và Mã Gia có thể quy hết tất cả thứ này cho bá thể, mà hắn lại biết sự thật. Tần Mục lấy thể chất của người bình thường làm được nguyên khí tôi thể trước linh thể một bước, thực sự khiến cường giả trí thức uyên bác như ông cũng không khỏi thán phục. Hiện tại Mục Nhi còn chưa thức tỉnh bá thể. Nếu hắn thức tỉnh được bá thể, nguyên khí bá thể khống vật ngự vật, cho dù có là quốc sư Duyên Khang năm đó, e rằng cũng không lợi hại hơn hắn, có đúng không? Tư Bà Bà hưng phấn nói. Tâm tình dược sư chìm xuống, nhìn thoáng qua Trưởng Thôn. Trưởng Thôn cũng trầm mặt. Trên đời này vốn không có bá thể, đương nhiên cũng không có bá thể nguyên khí. Nguyên khí bình thường không cách nào khống vật ngự vật. Đến lúc đó, Tần Mục phát hiện ra mình không cách nào ngự vật, khống vật, thì mọi chuyện sẽ bại lộ. Thế nhưng trước đó, Tần Mục đầu tiên còn phải làm được một cái gọi là thức tỉnh bá thể. Mà làm được thức tỉnh bá thể, cần phá bích, phá linh thải bích. Người bình thường làm thế nào có thể phá bích được? Lông mày Trường Thôn nhíu lại. Tiếp tục uống tứ linh huyết vẫn còn tác dụng sao? Ông có thể giấu được bao lâu? Tần Mục lao nhanh, nguyên khí cũng càng lúc càng mạnh. Chạy nhanh như vậy không biết bao nhiêu dặm, thôn dân của Tàn Lão Thôn vẫn có thể đuổi kịp hắn. Mặc dù là người mù, cũng như dẫm chân lên đất bằng, vững vàng đi theo bên cạnh mọi người. Ngay lúc Tần Mục xông vào một vùng núi, đột nhiên một cái bóng đen kịt từ trong rừng bay lên, gầm thét: nhóc tỳ, chết! Chính là ma viên kia đang gào thét khi nhìn thấy nhóc tỳ lần thứ hai xông vào lãnh địa của nó. Có thể tưởng tượng được nó tức giận cỡ nào. Mã Gia cụt tay liếc con dị thú đang tức giận này một cái. Ma viên đột nhiên rùng mình, lãnh địa cũng không cần, lập tức nhanh chân chạy trốn. Vừa nãy trong ánh mắt của Mã Gia không có một tia tình cảm, để thứ khổng lồ này không khỏi sinh lòng sợ hãi, tựa hồ nháy mắt sau mình sẽ chết. Có lẽ vì như vậy không dám hùng hằng, lập tức mà tránh đi. Mọi người không có để ý lắm. Tần Mục một đường chạy vội, nguyên khí mạnh mẽ vận chuyển, đến khi trở lại Tàn Lão Thôn mới tỉnh lại từ trong vòng ngã. Lúc này mới phát hiện toàn thân dơ bẩn, chẳng biết lúc nào trên người đã kết dày đặc một tầng chất bẩn, không biết đó là máu đen hay thịt mỡ bầy nhầy. Tư Bà Bà phân phó nói: Mộc Nhi, tới bờ sông tắm một chút thôi. Người mù, người canh chừng cho nó, cẩn thận không được để quái vật trong sông nó lôi xuống đâu. Người mù chống trúc trượng theo Tần Mục đi tới bờ sông. Tần Mục lập tức cởi sạch, nhảy vào trong sông, kỳ sạch vết bẩn trên người. Người mù dùng trúc trượng nhẹ nhàng chỉ vào nước sông. Một con cá lớn đang bơi đến bên người Tần Mục chấn kinh, vội vã nhảy lên mặt sông, đến bên ngoài hơn 20 trượng. Đó là một con cá chấm đen, dài tới hơn 2 trượng. Chòm râu của nó tựa như 8 cái xúc tu dài cả trượng. Tần Mục tắm rửa một hồi, chợt nhìn thấy gợn sóng trên mặt sông. Đột nhiên một luồng hào khí từ trong lồng ngực thiếu niên từ từ bay lên, như là ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Nguyên khí của hắn lập tức sao động lên, nguyên khí quần quận tuôn trào, thẳng tắp dâng lên cổ họng, phảng phất đột nhiên mở ra bảo khố âm luật của thần tiên. Tiếng hét vang dội từ ít hầu của hắn bắn ra, thét vang núi rừng, mặt nước sông dập dềnh. Trong tiếng thét dài, Thần Mục nhảy lên khỏi dòng sông, rồi đột nhiên cất bước lao nhanh, đạp chân lên mặt nước chạy gấp. Một cước này vừa dẫm lên mặt sông, sức mạnh ẩn chứa trong lòng bàn chân dung hợp với nguyên khí đang hạ xuống, hai loại sức mạnh hòa làm một, bỗng nhiên bùng phát. Nơi bàn chân của hắn hạ xuống nước, nước văng tứ tung bốn phương tám hướng. Nước còn chưa rơi xuống thì thân thể của Tần Mục đã lao tới hơn trượng, đồng thời chân còn lại cũng đã dẫm lên mặt nước. Tiếng đạp nước lanh lảnh liên tiếp từ mặt sông truyền tới. Tần Mục một đường đạp sông mà qua, rất nhanh đạp trên mặt nước chạy hơn hai dặm. Tiếng hú của hắn càng lúc càng sảng khoái, tiêu sái không gò bó, giống như nhạc trời truyền đến, khúc nhạc tiêu bản. Bước chân của hắn cũng là bằng phẳng tự nhiên, tận tình thỏa thích, lao nhanh trên mặt nước như nhảy nhót trên đất bằng.

từng cái khớp xương dưới đôi chân gầy như que củi đâm thủng váy của nàng, đâm vào mặt đất nghe leng keng. Thân thể trở nên vừa to vừa dài như một con rết được tạo thành từ xương cốt. Sau lưng nàng lại có một lớp vỏ cứng bằng xương nhô lên cao vút, khiến thân thể nàng khòm xuống. Từng cánh tay do xương cốt tạo thành mở ra, ngón tay như những cái vuốt sắc bén, vô cùng sắc nhọn. Sau đầu của nàng cũng mọc ra từng cây gai tựa như sườn hươu uốn lượn. Trên mặt dày đặc nếp nhăn, dáng sợ không còn nói lên lời. Trong miệng phát ra âm thanh sắc bén đến cực điểm, tựa như tiếng kêu của vô số nữ nhân vừa vỡ giọng hòa vào nhau. Lạnh lùng nói: "Ngươi vào đây cho ta." Tần Mục ngẩng đầu đánh giá con rết mọc đầy xương cốt này, lắc đầu nói: "Không vào." Quái vật trong miếu tức giận gào thét liên tục, từng cái chân nhanh chóng vòng quanh trong miếu, một vòng lại một vòng, đột nhiên đánh về phía cửa miếu. Lúc này lại nghe được tiếng ào ào vang đến. Ốc đảo này chấn động một thoáng, từng cái xiềng xích thô to không ngừng lay động. Tần Mục vội vã nhìn lại, chỉ thấy một đầu những xiềng xích này chìm trong sông, dây sức quấn quanh tượng Phật vàng đứng sừng sững trong miếu kia. Một đầu khác thì lại trói trên người quái vật. Trên người quái vật kia mang theo từng cái vòng vàng, xiềng xích chính là móc trên của những vòng vàng này. Khi nàng muốn lao ra cửa miếu liền bị xiềng xích kéo trở lại. Quái vật kia dương nanh múa vuốt nhưng vẫn không cách nào đi ra cửa miếu nửa bước. Tần Mục dù bận vẫn ung dung ngồi xuống, tiếp tục hô hấp thổ nạp, tu luyện bá thể tam đan công, khôi phục thể năng. Sau một lát, phía sau hắn yên tĩnh lại, quái vật kia không cách nào thoát khỏi xiềng xích, đột nhiên đổi hướng, nhằm hướng kim Phật phía trong miếu kêu lên: "Lão chọc thiên sát, chấn áp lão nương, ngươi muốn lão nương chết đói hay sao? Tên nhóc này không dâng hương cho ngươi, vì sao ngươi không cho ta ăn hắn?" Tượng Phật bị nó xúc phạm, lù lù bất động. Quái vật kia nổi giận, vòng tới vòng lui chung quanh tượng Phật, đánh bay không biết bao nhiêu bộ xương trắng phía sau tượng. Tần Mục quay đầu nhìn lại, trong lòng thầm giật mình. Bạch cốt nơi đó là nhiều xương người, không biết có bao nhiêu người đã chết trong miếu nhỏ này. Lại không lâu nữa, quái vật trong miếu kia yên tĩnh trở lại, nhặt từng cây bạch cốt này giấu ở sau lưng kim Phật, trừng cặp mắt với vẻ tia máu gắt gao tập trung vào Tần Mục ngoài miếu. Lửa chọc, thịt đưa tới cửa, thịt đưa tới cửa đó. Nó lại đi tới sau cửa miếu, nhìn chằm chằm sau gáy Tần Mục, nước bọt như dòng suối không ngừng chảy ra. Cũng không lâu lắm, nó lại biến thành dáng dấp của bé Tiên Thanh Nhi, quần áo hở hang, cười hì hì nói: "Thiếu niên, đến cùng xấu hổ đi." Định lực của Tần Mục rất mạnh, mắt điếc tai ngơ, cuối cùng cũng coi như khôi phục lại khí lực. Nguyên khí cũng quay về đỉnh cao, chỉ cảm thấy trải qua một ngày khổ tu này thì nguyên khí lại tiến bộ không ít. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, dứt khoát thúc giục nguyên khí, đọc thầm ma âm, lần thứ hai xung kích linh thải bích. Nguyên khí của hắn vừa nhắm về hướng linh thai bích thì đột nhiên bên trong cổ miếu truyền đến từng tiếng nổ vang. Hoa văn kỳ lạ bên dưới kim Phật sơn son thiếp vàng này vậy mà có từng vệt hào quang màu máu lưu chuyển. Huyết quang bị giấy thiếp vàng bao phủ, giấy thiếp vàng này vậy mà cũng phát ra ánh sáng vàng sáng lạng. Ầm một tiếng, trong rung động dữ dội, vốn là tượng Phật bằng đồng mạ vàng vậy mà mở mắt, bắn ra khí thế ngập trời. Trong tai Tần Mục lập tức truyền đến một tiếng thét uy nghiêm: "Tà ma ngoại đạo, dám to gan làm càn trước mặt bổn tọa, tụng niệm châm ngôn ma thần, coi trời bằng vung, ta lấy chân ngôn Phật môn hàn phục ngươi." Sắc mặt quái vật trong miếu kịch biến, chỉ thấy kim Phật này vậy mà giơ tay nắm lấy xiềng xích, kéo quái vật kia không trụ được thân mình, không tự chủ được bị kéo tới tượng Phật. Phù, quái vật kia bị oai nghiêm của kim Phật ép tới quỳ nạp dưới đất, vừa vặn quỳ gối trước tượng Phật không thể động đậy. Vị kim Phật này há mồm vậy mà phát ra từng đoạn phạt âm, giống như một Phật đà chân chính đang tụng niệm chân ngôn. Quái vật kia nghe thấy Phật âm thì dường như bị sức mạnh vô hình nghiền ép linh hồn, đau tới kêu gào thảm thiết. Mà ở ngoài miếu, Tần Mục bị chân ngôn Phật môn kia oanh kích, tâm thần đại loạn, nhưng lúc này nguyên khí của hắn vừa vặn vọt tới trước linh thái bích. Từng đoạn thần âm như bên ngoài cửu thiên chuyển đến, tựa như thần linh ngụ trên tầng cao đang tụng kinh. Thần âm gặp phải Phật âm trong miếu lập tức trở nên vang dội chống lại Phật âm, để áp lực lên nguyên khí hắn giảm nhiều. Cơ hội tốt. Tần Mục không chút nghĩ ngợi, trong miệng phát ra âm thanh tụng niệm ma âm. Cùng lúc đó, trong mi tâm Tần Mục, thần âm truyền ra từ ngoài cửu thiên cũng tự động cao vút lên. Ba loại âm thanh hòa vào nhau xông về phía mi tâm hắn. Vách ngăn nơi linh thai bích lập tức biến mất. Tần Mục thừa thế xông lên, khống chế bá thể tam đan công, thúc giục tất cả nguyên khí phóng về linh thai bích. Dầm, nước sông quần quận dâng trào, sóng lớn vỗ nứt bờ. Lúc sóng vỗ vào bờ thì linh thai bích của Tần Mục cũng phát ra một tiếng vang thật lớn, ầm ầm đổ nát, khiến nguyên khí mênh mông quần quận của hắn nhảy vào linh thai thần tàng. Tiếp theo, nguyên khí càng điên cuồng từ trong linh thai thần tàng của hắn dâng trào ra, chỉ một lát đã xuyên khắp toàn thân. Thậm chí ngay cả trong chân tóc của hắn, nguyên khí cũng như nước vỡ bờ, từng sợi dựng thẳng lên. Linh thai bích không còn sót lại chút gì. Phá bích đã thành công. Tần Mục ngẩn ngơ, ngưng tụng niệm ma âm, mà thần âm kia vậy mà đột nhiên biến mất bên trong miếu thờ. Phật âm của vị kim Phật này không còn đối thủ, cũng ngừng lại. Tượng Phật khôi phục lại bình thường, không có gì nhúc nhích. Chỉ có quái vật dưới chân tượng Phật kia bị Phật âm luyện đến không biết sống chết, nằm sấp ở đó không nhúc nhích được. Trong mi tâm Tần Mục, hàng rào vô hình ngăn cản hắn mở ra linh thai bích thần tàng cuối cùng cũng biến mất. Linh thai thần tàng rốt cuộc hiện ra, không có bất kỳ trở ngại gì. Mình vậy mà đã thật sự phá bích rồi sao? Trong lòng Tần Mục không kiềm chế được, mừng như điên, ở trước miếu reo hò. Hắn đã uống không biết bao nhiêu tứ linh huyết, vẫn chậm chạp không thể thức tỉnh bá thể, mà hiện tại dựa vào ba loại âm thanh thần ma Phật tranh đấu lẫn nhau mà phá bích. Lồng ngực nho nhỏ của hắn lập tức bị cảm giác thành công to lớn lấp đầy. Không lâu sau, lúc này Tần Mục mới yên tĩnh trở lại, thầm nghĩ: linh thai bích, linh thai thần tàng. Nếu là thần tàng thì trong đó nhất định có bảo bối của thần lưu lại cho mình. Hắn nhắm mắt lại, nhìn ánh sáng vàng rực giữa mi tâm. Ý thức của hắn cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào thần tàng thần bí. Chỉ nhìn thấy linh thai bích là một cái không gian kỳ dị. Bên trong đầu đầu cũng có ánh sáng vàng rực rỡ, như là động thiên phúc địa vô cùng cổ xưa. Ý thức của hắn chui vào linh thai thần tàng, thật giống như một biển ánh sáng. Ánh sáng ở khắp nơi, giống như tiên cảnh. Ý thức được ánh sáng tưới tắm rất là thư thích. Ý thức của hắn bay trong vùng biển rực rỡ ánh sáng này không biết đã bao lâu, vẫn không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Không phải nói linh thai thần tàng sao? Sao bên trong lại không có thứ gì? Lẽ nào thần lấy bảo bối của mình đi rồi? Tần Mục buồn bực, linh thai thần tàng đã mở ra, vậy thần tàng ở đâu? Đột nhiên hắn nhìn thấy trong biển ánh sáng vẫn còn một tượng đá đứng lẻ loi trong ánh hào quang, nhìn trông rất trơ trọi. Bên trong linh thai thần tàng tại sao có thể có một tượng đá? Lẽ nào đây chính là thần tàng? Tần Mục vô cùng kinh ngạc, ý thức bay lượn quanh tượng đá, nhìn từ trên xuống dưới. Lúc này hắn mới phát hiện chỗ quái dị. Tượng đá chỉ là ảo giác của hắn, cũng không phải được điêu khắc từ tảng đá. Tượng đá này như ngọc mà không phải ngọc. Tượng đá cũng không phải đá, sáng lấp lánh nhưng lại cho người ta có một cảm giác mềm mại. Kỳ lạ nhất chính là dáng dấp của tượng đá có mấy phần giống hắn, hơn nữa lại càng như Tần Mục lúc mới sinh 2-3 tuổi. Bên trong linh thai thần tàng là pho tượng của mình. Lẽ nào thần biết được dáng dấp của mình rồi làm tượng và đặt trong linh thai thần tàng? Tần Mục buồn bực, ý thức của hắn nhẹ nhàng đụng vào tượng đá. Đột nhiên ý thức bị khống chế chảy vào trong tượng đá. Đột nhiên Tần Mục rơi vào trong bóng tối. Lúc ý thức tỉnh lại thì kinh hãi phát hiện ý thức của mình vậy mà đang ở bên trong tượng đá. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn mở mắt, cố gắng chuyển động con ngươi. Đột nhiên phát hiện con ngươi của chính mình có thể chuyển động. Tiếp theo hắn nghiêng đầu, lại phát hiện ý thức của mình vậy mà cũng có đầu. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện ý thức mình vậy mà hòa một thân thể với tượng đá. Tay chân của tượng đá đã trở thành tay chân của hắn. Ý thức không có hình dáng, vậy mà hiện tại ý thức của hắn lại có. Chuyện này quá là quái dị. Hắn cảm giác được tượng đá này chính là một loại linh, tựa như năng lượng mà không phải năng lượng, tựa hồn phách cũng không phải hồn phách. Lạ lạ lùng lùng, rất khó giải thích rõ ràng.